Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, Vương Tiểu Minh, một tân nhân kêu, Bách Hàn vội vàng quay đầu lại, lại thấy cái kia đứng ở quyển lửa bên cạnh tân nhân thân thể không ngừng rung động. Hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, một chân nâng lên tới rồi lại buông. Lặp lại vài lần phía sau cũng không trở về hướng tới bên ngoài đi xa. Hắn bị bám vào người. Đừng qua đi, Lương Vũ Sinh một phen giữ chặt hắn đồng bạn, tiếc hận mà thở dài. Không về được, dựa theo trước đó lập phương vị. Mọi người cầm trong tay cây đuốc cùng vũ khí đưa lưng về phía mà đứng. Ánh lửa hừng hực ánh đến lẫn nhau đều là đầy mặt kinh hồn chưa định. Xem, đó là cái gì? Thẩm Bách Phúc đột nhiên chỉ vào một phương hướng hô to. Như là một đám vừa mới từ nhà trẻ lớp lá tan học tiểu bằng hữu. Hoan Thiên Hỉ địa tay cầm tay xếp hàng tới cửa chờ đợi ba ba mụ mụ tới đón về nhà, đó là đầy khắp. Núi đồi búp bê vải, váy đỏ phấn váy lam váy váy xanh tử bạch miên vớ da đen dày. Mỗi người có trương tuyết trắng gương mặt, tiểu tâm, lần này hô to chính là Triệu Hàm Đan. Hắn dương cung một mũi tên bắn ra, ở giữa ngăn trở váy đỏ búp bê vải ấn đường, đối phương lại không hề phản ứng, đừng nhúc nhích địa phương. Bên cạnh Lương Vũ Sinh sắc mặt nghiêm túc chỉ chính mình bảo hộ thân. Liễu Sinh 11 lang liền bao quanh vây quanh mọi người bay nhanh chạy vội lên. Hình thành một đạo màu bạc cái chán, màu ngân bạch Liễu Sinh 11 lang lại phai nhạt rất nhiều. Bách Hàn đã có thể xuyên thấu qua nó nhìn đến búp bê vải đen như mực đôi mắt. Không khỏi nắm chặt trong tay chủy thủ. Toa toa tương đương, bên người tóc dài nữ sinh đột nhiên thất thanh hô to. Run rẩy ngón tay buồng vệ sinh phương hướng. Nơi đó đứng cái viên mặt nữ sinh. Đúng là nàng bạn tốt. Mất tích đã lâu nữ hài không hề sinh khí. Cứng đờ thân thể giống bị dây nhỏ nắm rối gỗ. Trong lòng ngực ôm cái bàn tay đại váy đỏ búp bê vải. Hướng tới tóc dài nữ sinh vươn một bàn tay tới. Theo ta đi đi, chúng ta không xa rời nhau. Trời đông giá rét ngày mùa hè luyện tập quyền cước. Bách Hàn sớm đem nữ sinh thích búp bê vải ném ở trên 9 tầng mây. Hiện tại liền tính đem trên thế giới sở hữu nhất sang quý mỹ lệ nhất nạm mãn chân châu kim cương. Búp bê vải phủng đến nàng trước mắt. Nàng cũng chỉ tưởng vứt trên mặt đất hung hăng dẫm hai chân. Một con sống sờ sờ búp bê vải chiều trước mặt đánh tới. Trực tiếp nhảy đến nàng trên đỉnh đầu dùng sức chụp đánh. Bách Hàn nắm nó hung hăng quăng ngã trên sàn nhà. Ngực không cấm mồ hôi lạnh ứa ra. Búp bê vải tay chân ở nàng lòng bàn tay không ngừng vặn vẹo. Quả thực giống điều rắn độc. Dưới bầu trời nổi lên búp bê vải vũ. Che trời lấp đất hoa hoa nhảy dựng lên nhào vào mọi người trên mặt. Múa may tay nhỏ gắt gao che khuất mọi người đôi mắt. Một khi người khác kinh hoàng thất thố tránh né, mấy chỉ búp bê vải liền ôm sát người bị hại đùi hợp lực dùng sức đẩy. Chúng nó sức lực rất lớn, có cái tân nhân bị liền kéo mang túm đẩy ngã, ngay sau đó bị chúng nó ba chân bốn cẳng nâng lên nhanh như chớp chiều quyển lửa ngoại chạy. Hồng Hạo cùng Triệu Hàm Đan tưởng cứu lại không còn kịp rồi. Xa xa còn có thể nghe được tân nhân kêu thảm thiết. Thiên, đây đều là cái gì quái vật? Bách Hàn dùng chủy thủ lung tung phách chém. Đáng tiếc bông căn bản không chịu lực. Dùng lửa đốt, có người lớn tiếng đề nghị. Vì thế đại gia gian nan mà hướng tới cận tồn lửa trại di động. Bắt lấy búp bê phải tiện tay nhét vào hỏa. Chúng nó đau khổ giãy giụa không chịu hóa thành cho tàn. Quả thực giống cái lò sát sinh, canh giữ ở bên người tơ vàng mắt kính bàn tay bị phỏng. Kêu thảm không ngừng huy động bàn tay, Bách Hàn đột nhiên phát hiện tóc dài nữ sinh không biết khi nào bị ôm váy đỏ búp bê vải viên mặt nữ. Sinh càng dắt càng xa, không chút nghĩ ngợi liền lao ra đi giữ chặt nàng, đừng đi. Viên mặt nữ sinh xoay người nhìn chằm chằm nàng, hai mắt trắng dã, trong lòng ngực búp bê vài đôi mắt lại là đen như mực. Tóc dài nữ sinh tay lãnh đến tượng băng, liên quan Bách Hàn toàn thân đều đóng băng, giống như ngày hôm qua sự, lại phảng phất qua 100 năm Anichanopo công viên giải trí chỉ mở ra nửa ngày liền không? Thể không phong bế, chờ mong đã lâu bọn nhỏ chảy xuống nước mắt, phụ cận cư dân lui lại trước tự phát đem bọn nhỏ món đồ chơi lưu tại bánh xe quay thượng. Làm như vĩnh hằng kỷ niệm Ani bức xạ hạt nhân kịch liệt khuếch tán. Quanh thân chết đi mọi người càng ngày càng nhiều. Công viên giải trí không có vết chân người, chỉ có kết bè kết đội vong linh ngày đêm bồi hồi. Có thiên ban đêm ánh trăng lại viên lại lượng, cưỡi cái chổi mụ phù thủy ở tầng trời thấp phi hành. Mèo đen ngồi xổm cái chổi cái đuôi thượng, bánh xe quay thượng búp bê vải chậm chậm giãn ra tay chân. Thử nhảy xuống mà tới. Bách Hàn, một con ấm áp bàn tay cầm nàng thủ đoạn về phía sau dùng sức lôi kéo. Bách Hàn bản năng không chịu buông ra một cái tay khác. Vì thế ngay cả tóc dài nữ sinh cũng giằng co ở địa phương. Là Lương Vũ Sinh, hắn duỗi cánh tay ôm chặt nàng. Tùy cơ hung hăng một đao hướng tới ngày xưa đồng bạn chém tới. Đối phương giống căn bẻ gãy đầu gỗ đột ngột ngã trên mặt đất. Váy đỏ búp bê vải nhưng thật ra linh hoạt về phía chạy đi ra ngoài xa. Lại có hai người xông tới. Bách Hàn mông lung cảm giác có người đem chính mình ôm hồi vòng vây. Dựa vào thứ gì thượng, mở to hai mắt phân biệt hồi lâu mới phát hiện bị chính mình dựa vào người là Thẩm Bách Phúc. Búp bê vải còn thừa không có mấy, sôi nổi lưu đến quyển lửa vẻ ngoài nhìn, mọi người tới gần lửa trại làm thành cái vòng, Liễu Sinh 11 lang vẫn như cũ vây hộ ở bốn phía. Lương Vũ Sinh xì một tiếng khinh miệt. Múa may trường đao, em đi, con ti em có thể tới cái gì? Đáp án thực mau công bố, đỉnh đầu bỗng nhiên rơi xuống nhão dính dính cá chết, mấy chục cụ trắng bệch thi thể bước đi tập tễnh không ngừng tới gần. Cả người bệnh phù không ngừng nhỏ nước, phảng phất chúng nó chỉ là tới muộn nửa bước, trong đó có hai cái quần áo còn tính tân, tân nhân có người thét chói tai, là Trương Giả cùng Lý Hồng. Ngày đó rớt ở trong nước, lại có cái gì rất nhiều tới gần, phiêu phiêu hốt hốt khi thì giống người, khi thì giống phiến hơi mỏng giấy, màu sắc rực rỡ nổi tại không trung, tơ vàng mắt kính sắc mặt thay đổi, phòng chiếu phim, ta còn thiêu hai lần, vô dụng, nơi này người chết quá nhiều, hơi chút dính điểm hình người đều có thể sống lại, Lương Vũ Sinh nhìn xem chính mình loãng chỉ còn, nói ngân bạch bóng dáng bảo hộ thân. Thở dài, vài giờ, Triệu Hàm Đan nhìn xem đồng hồ, còn không đến 12 giờ, còn không đến TM 12 giờ, hắn hung hăng đem trên mặt đất một con búp bê. Phải đá tiến đống lửa, không thể nề hà mà quay đầu lại đối với vòng vây Thẩm Bách Phúc nói. Thẩm Bách Phúc, Phúc ca, đến phiên ngươi ra ngựa, dựa lưng vào hừng hực ngọn lửa thân thể cuối cùng dần dần ấm áp. Hiện tại không phải nghỉ ngơi thời điểm. Bách Hàn cường chống đứng dậy trở lại thuộc về chính mình vị trí. Cũng may chủy thủ còn ở, lại thấy Thẩm Bách Phúc đảo cũng không hoảng hốt, từ bên hông túi gấm lấy ra tiểu Phật Châu cung cung kính kính hợp ở trong tay cúi chào. Trong miệng lẩm bẩm, Thẩm Thiên Kỳ, Kỳ ca, ngươi đánh tiểu nhi đi theo huynh đệ cũng không biết, thật là xin lỗi ngươi, từ khi tới nơi này, còn phải dựa ngươi che chở. Vốn dĩ nói rất đúng tốt kia chỉ phá hồ ly cũng ở. Mẹ nó hiện tại trốn chạy, chỉ còn ngươi cùng 11 lang. Hôm nay nhiều người như vậy liền trông cậy vào ngươi. Kỳ ca, chờ hai ta trở lại cắp nhĩ tân. Anh em mang ngươi ăn sung mặc sướng. Thượng trường Bạch Sơn đỉnh năm đại liền trì ngoạn nhi. Lại hồi trong miếu cúi chào. Cùng lão hòa thượng ôn chuyện nếu không phải trắng bạch sưng vù tử thi cùng phòng chiếu phim. Poster như hổ rình mồi tới gần, Bách Hàn nhất định sẽ cười ra tiếng tới. Thẩm Thiên Kỳ, Thẩm Bách Phúc hét lớn một tiếng, chỉ thấy mãn nhãn chói mắt kim quang, một chuỗi hổ phách Phật Châu từ hắn trên người bay lên đột nhiên phóng đại vô số lần. Huyền phù ở không trung đem mọi người gắn vào ở giữa. Phảng phất điện ảnh Thục Sơn chuyện trung chảm yêu trừ ma pháp bảo. Lại giống Tây Du Ký Tôn Ngộ Không dùng kim cô bổng tại chỗ hoa thành. Bạch Cốt Tinh né xa ba thước phòng, tân nhân nhóm hỉ cực mà khóc, các lão nhân nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản bị cứu trở về sau hôn mê bất tỉnh tóc dài nữ sinh A, một tiếng tỉnh dậy lại đây. Lương Vũ Sinh cũng lui một bước đặt mông ngồi dưới đất, cường căng nửa vãn thật sự tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Thay đổi người bình thường sớm chịu đựng không nổi. Nói thật ra, nếu không có ngươi ở, thật đúng là được đến kẹo phòng đi theo bọn họ nhổ răng cọp. Lương Vũ Sinh xoa xoa mặt, ngạc nhiên mà lẩm bẩm nói, tối hôm qua còn không có như vậy nghiêu bê, người này hạt châu gặp mạnh tắc cường, hảo, đừng thả lỏng. Triệu Hàm Đan cũng mặt có hỉ sắc, bất quá lập tức tiếp nhận chỉ huy đại ký, tới một cái giết chết một cái, ai đều đừng cho ta ra vòng, trăm phúc thật lợi hại. Lần đầu tiên ở Bồng Lai triệu hồi ra tới khi, hắn Thẩm Thiên Kỳ còn chỉ có thể bao phủ trụ 2-3 cá nhân. Bất quá tới rồi công viên giải trí đột nhiên biến to mấy lần. Mỗi đêm đều so trước một đêm càng chói mắt lộng lẫy. Hôm nay càng là nhìn liền uy lực tăng gấp bội. Bách Hàn bỗng nhiên tin tưởng 10 phần, nhất định có thể căng qua đi. Không biết Trương Mãnh Văn Thụy Đông bọn họ thế nào? Kẹo phòng có bao nhiêu hung hiểm, đầu gỗ tiểu nam hài sống lại đi. Lúc này một cây em ngoại Trương Mãnh chính liều mạng tạp trụ trần lỗi cổ không ngừng buộc chặt. Người sau liên tục ho khan, không thể không chụp đánh hắn cánh tay. Phùng Gia Viễn liều mạng bẻ hắn gân xanh toàn bộ nổi lên thủ đoạn. Ngươi hiện tại lộng này đó có ích lợi gì, còn không bằng hợp mưu hợp sức. Đêm hôm nay buổi tối căng qua đi lại nói, Văn Thụy Đông hung hăng một quyền đánh vào Phùng Gia Viễn trên mặt, chỉ vào bên ngoài cả giận nói, ngươi thì em chính mình nhìn xem, căng đến qua đi sao? Một con ngân bạch hồ ly cùng ngân bạch anh vũ tạo thành vòng vây đem nhà gỗ còn sống 5 người hộ. Ở bên trong, người trước đã thành cái đạm bạc bóng dáng, lò sưởi trong tường huyền nồi to nước canh sôi cháo. Bên trong thường thường hiện lên nhân loại tứ chi, lệnh người sởn tóc gáy. Một cái lam váy tiểu cô nương cầm lấy muỗng gỗ, múc thượng một muỗng canh nếm thử, nghi hoặc hỏi, Hàn tái ngươi, giống như còn thiếu chút nữa cái gì. Nàng huynh trưởng hoàn toàn không có ban ngày cứng đờ chất phác. Thoạt nhìn cùng nhân loại nam hài tử không có khác nhau. Nhảy nhót từ rào tre bên cạnh tháo xuống sắc thái sặc sỡ nấm ném vào trong nồi. Cách lôi đạc, thử lại, lúc này tiểu cô nương vừa lòng, vui mừng sướng ca nhi, mỹ vị nấm canh, ai muốn tới nếm thử. Này hai cái quái vật đã sớm cùng nữ phu thông đồng làm bậy. Văn Thụy Đông cơ hồ đem hàm răng cắn xuất huyết tới. Phụ cận đã chết hơn 10 vạn người, ác ma tà linh mỗi ngày tụ, liền tính là trong miếu Phật tượng cũng đến biến thành tà ma. Một người nữ sinh liều mạng bản Trương Mãnh thủ đoạn, ngươi hiện tại bóp chết hắn, chúng ta ai cũng đừng nghĩ sống. Lời này đả động Trương Mãnh, hắn oán hận mà buông ra tay, tùy ý trần lỗi ngã xuống đất bản không ngừng xuyễn tát. Người sau dãy giụa cười thảm, máu tươi không ngừng tràn ra tới. Ngươi quái được ai, đây chính là nhị đẳng tòa nhiệm vụ địa điểm. Ngươi cái tam đẳng tòa chính mình chạy tới còn không phải ngại mệnh trường. Văn Thụy Đông Trương Mãnh đồng thời huy quyền. Con ti em bảo hộ thân, con ti em cầu cứu. Các ngươi cùng chúng nó một cái thuyền. Vẫn là tống đình tre ở trung gian. Chúng ta cũng bị lừa. Trước 6 ngày chúng nó vẫn luôn cầu chúng ta hỗ trợ diệt trừ nữ phu. Muốn chúng nó lập hạ hứa hẹn theo chúng ta đi chúng nó cũng đáp ứng rồi. Ai ngờ cho tới hôm nay biến thành như vậy. Phùng Gia Viễn cũng kêu. Hai người chính mình cũng thấy. Trước mấy hôm qua khi xác thật như thế, hai người không lời nào để nói. Đối xem một cái đều là hối hận không kịp. Trương Mãnh siết chặt nắm tay. Các ngươi thì em vì cái gì không đem lời nói làm rõ. Rõ ràng có thể đem 5 cái tề tự. Huống chi cái kia Thẩm Bách Phúc tự mang Phật Châu. Hừ hừ. Ở Bồng Lai còn không có gặp qua càng nghiêu bê, trần lỗi ngạc nhiên hỏi. Ta chưa thấy qua, thật muốn như vậy nghiêu bê. Ha ha, không thể tưởng được vì cái bảo hộ thân, ngươi liền cái gì đều bất cứ giá nào. Cũng khó trách, cái kia Lương Vũ Sinh phía trước hai chàng đều là thần quái nhiệm vụ. Lừa không được hắn, Bách Hàn Thẩm Bách Phúc ta cũng thử, người hai mới vừa trận thứ hai cũng không nóng nảy. Chỉ có hai người các ngươi. Ha ha ha, Văn Thụy Đông huy quyền lại đánh. Lại bị Phùng Gia Viễn chống đỡ. Phùng Hạ Lý Giao đều đã chết. Ngươi còn muốn chúng ta thế nào? Trương Mãnh không tự chủ được nhìn sang kia khẩu sôi trào nồi to. Thái Dương mồ hôi lạnh chảy ròng. Em đi cũng không có di động. Cũng không thể cấp Bách Hàn bọn họ gọi điện thoại, chính bọn họ cũng hảo không đến chỗ nào đi. Trần Lỗi một bộ vui sướng khi người gặp họa sắc mặt. Liền tính mụ phù thủy chỉ có thể vây quanh này nhà ở truyền. Bọn họ bên kia cũng ít không được. Tới, Minh Nguyệt giống như một vòng mâm ngọc. Đám mây chung có cái cưỡi ở trường điều vật thể hắc ảnh càng bay càng gần. Tế nhìn nguyên lai là cưỡi ở cái chổi thượng mụ phù thủy. Mặt sau còn ngồi xổm chỉ mèo đen, đầy mặt nếp uốn nhọn nhọn cái mũi khoác áo đen. Đúng là ban ngày canh giữ ở rào che ngoại cái kia nữ phu. Vững vàng dừng ở sân, mèo đen cũng miêu tương đương mà một tiếng nhảy xuống điều chổi lập tức chạy về phía tiểu cô nương. Tiểu cô nương chiều nữ phu khuất uốn gối cái, lúc này mới vui sướng mà đem nó bế lên tới thân thân. Hôm nay có ăn ngon nga, mụ phù thủy cười tủm tỉm mà nhìn một cái năm người. Gì, như thế nào chỉ có các ngươi năm cái? Không phải còn có mười mấy cá nhân sao? Trần Lỗi cũng không nói lời nào, nhìn xem thời gian thấp giọng nói. Ngươi lại căng một lát, sau đó liền dựa vào Tống Đình. Hai điểm liền đem ta thả ra, Tống Đình không dám nhìn thẳng nữ phu. Cơ hồ muốn khóc ra tới. Hai điểm không được, ta chịu đựng không nổi, Trần Lỗi giống lớn. Không được cũng đến hành. Càng nhanh Hừng Đông càng hung hiểm. Phía sau dựa ai đi. Chống quải trượng nữ phu âm trầm trầm nhìn bọn họ khắc khẩu không thôi. Nửa ngày mới búng tay một cái. Bí đỏ luôn là như vậy nóng vội, rào tre phụ cận mấy cái bí đỏ đầu bỗng nhiên quay tròn lăn lộn. Cành hóa thành củi lửa côn màu đen tay chân. Chỉ chớp mắt công phu đầu to tế thân mình bí đỏ người liền ở dưới ánh trăng vây quanh nhà gỗ nhảy. Lên buồn cười vũ đạo. Hết chương.